Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Thiên Vương khoác lác. Thuận Thiên Vương chỉ phương hướng, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nhìn thấy tại một chỗ đổ nát thê lương bên trong một chỗ sáng ngời nhất địa phương, đứng vững một đài vô cùng to lớn cơ quan nhân. Người máy này, Bạch Sách nhìn ra một chút, tối thiểu phải có cái cao 50-60 mét, bộ dáng, muốn dùng Bạch Sách kiến thức đến nói, thật giống như trước đó nhìn qua anime bên trong cao tới đồng dạng. Dù sao, liền vẫn là Bắc Lam Thiên Vương tộc cái chủng loại kia phong cách. Bất quá, đài này cái gọi là siêu nhất đại cơ cũng không có khởi động, đồng thời cũng nhìn ra đến, đúng là một cái còn tại thí nghiệm bên trong tác phẩm. Cũng không có cái gì đồ trang, cũng không có cái gì tiêu chí. Bất quá, cũng chính là những này, Bạch Sách có thể nhìn ra, cái này siêu nhất đại cơ tất cả bộ kiện đều là lưu quang thạch chế thành, loại kia có chút ảm đạm ngân sắc, chính là lưu quang thạch. Xem ra, lưu quang thạch kỹ thuật rèn đúc, Tam Đại Tôn Hoàng đã hoàn toàn truyền thụ cho Vũ Linh Đại Lục. Coi như không có truyền thụ kỹ thuật, tối thiểu nhất, loại này lưu quang thạch, Tam Đại Tôn Hoàng cũng tại cung ứng cho Thiên Vương tộc. Đợi đến mọi người đi tới cái này to lớn vô cùng siêu nhất đại cơ trước mặt về sau, Thiên Vương vung tay lên, hướng về phía kia tại siêu nhất đại cơ chung quanh bận tíu tít chúng nhân nói: kiểm tra tu sửa xong chưa? Rất nhanh phía trên liền có người trả lời chắc chắn. Thiên Vương đang nghe trả lời chắc chắn về sau, liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói: kiểm tra tu sửa xong thì xuống đây đi. Chuẩn bị khởi động, kiểm tra tu sửa mọi người tại nghe được mệnh lệnh về sau, liền nhanh chóng từ siêu nhất đại cơ trước mặt bắt đi. Rất nhanh, lại có mặt khác một đôi người mặc Thiên Vương tộc chế phục người từ một phương hướng khác lướt đến. Cái này một đội người, người mặc Thiên Vương tộc quần áo, khi nhìn đến Thiên Vương về sau, cũng không nhiều lời nói. Cái này Thiên Vương liền một chỉ kia siêu nhất đại cơ. Đám người này liền trực tiếp hướng phía siêu nhất đại cơ lao đi. Mang đám người này đi vào đại khái 5-6 phút sau, Thiên Vương máy truyền tin liền truyền đến: Vương, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thiên Vương cũng là lập tức nói: khởi động. Đột nhiên một trận Bạch Sách quen thuộc tiếng động cơ vang lên. Sau đó liền gặp cái này to lớn siêu nhất đại cơ bộ vị từng cái sáng lên. Liền như là Bạch Sách trước đó nhìn thấy thiên thập ngũ đại cơ, một cái kia lại một cái động cơ, tại cái này to lớn trong cơ giáp hội tụ thành ngân hà. Sau đó, cái này siêu nhất đại cơ con mắt cũng là ông một tiếng sáng lên. Một nháy mắt, cái này siêu nhất đại cơ liền động được không xoáy khí. Mà tại cái này siêu nhất đại cơ động sau đó, kia Thiên Vương trên mặt cũng không có mùi rượu, cũng không có cả lơ phất phơ dáng vẻ, mà là đổi thành một bộ hết sức chăm chú, bộ dáng nghiêm túc, tại cầm trong tay máy nhắn tin, tại bắt đầu nhanh chóng người chỉ huy. Sau đó, cái này siêu nhất đại cơ liền dưới sự chỉ huy của Thiên Vương, làm lấy các loại động tác. Bên cạnh Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cứ như vậy nhìn xem. Mà Tứ Đại Thiên Vương đã bị trước mặt cảnh tượng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bốn người đồng thời há to miệng, một mặt không thể tin nhìn xem trước mặt siêu nhất đại cơ. Mà so sánh với Tứ Đại Thiên Vương kinh ngạc, Bạch Sách liền mạnh một điểm. Bởi vì, cái này trước mắt siêu nhất đại cơ triển hiện ra công năng, Bạch Sách đều gặp, trong đó đặc điểm lớn nhất chính là có thể biến hình. Cái này siêu nhất đại cơ vốn là một khung cự hình người máy, nhưng là tại Thiên Vương ra lệnh một tiếng về sau, cái này siêu nhất đại cơ phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn sắt thép chiến dực, đồng thời đầu cũng thay đổi thành bén nhọn như ưng nhất mũ giáp, còn bên cạnh thiên vương thì là cho trợn mắt hốc mồm. Tứ đại thiên vương có chút đắc ý giải thích nói, đây là tốc độ hình thức. Thiên vương sau khi nói xong, liền đối với máy truyền tin trong tay của mình lớn tiếng nói, tại đồi. Một giây sau, cái này siêu nhất đại cơ liền phát ra thanh thúy máy móc âm thanh. Sau đó, cái này siêu nhất đại cơ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Sau đó, cái này siêu nhất đại cơ thân thể bộ vị trống rỗng thêm ra rất nhiều bọc thép, từ vẻ ngoài nhìn lại liền cảm giác vô cùng khỏe mạnh, đồng thời trong tay thì là xuất hiện một thanh cự kiếm, còn có một cái cự thuẫn, mà thanh này cự kiếm cũng không phải là phổ thông cự kiếm, mà là một thanh bốc lên màu đỏ đen quang mang quang kiếm. Mà kia cự thuẫn cũng là như thế, đều là dùng kia màu đỏ đen quang mang huyễn hóa mà thành, đồng thời lóe ra lôi điện. Thanh kiếm này còn có thuẫn, Bạch Sách nhìn thoáng qua liền biết đây là cái gì chế tạo mà thành. Đây là diệt thánh chi lực, cũng chính là cái nào cái gọi là có thể hủy diệt bất kỳ vật gì diệt thánh chi lực. Tại cơ giáp này biến hình sau khi hoàn thành, cái này bên cạnh thiên vương liền quay đầu nhìn Bạch Sách, còn có tứ đại thiên vương đắc ý nói, đây là lực lượng hình thức. Đang nói xong sau đó, thiên vương lại cầm lấy máy nhắn tin nói, tại đồi. Sau đó, tại cái này thiên vương ra lệnh một tiếng về sau, cái này siêu nhất đại cơ lần nữa biến hóa, lần này là duy trì lực lượng hình thức. Sau đó, phía sau lại xuất hiện sắt thép cánh lớn, đồng thời cái này sắt thép cánh lớn phía trên đều lóe ra màu đỏ đen quang mang. Cái này hiện tại tạo hình giống như là vừa rồi hai cái hình thức sát nhập đồng dạng. Mà thiên vương liền chỉ vào trước mặt cái này siêu nhất đại cơ, phi thường đắc ý ngóc đầu lên đi vào, đây là quá tải hình thức. Tứ đại thiên vương ngạc nhiên liên tục gật đầu, thật giống như một cái bị triệt để hù dọa hài tử đồng dạng, một câu đều nói không nên lời. Bất quá, đối với bên cạnh Bạch Sách tới nói, còn tốt, những vật này Bạch Sách trước đó cũng là thấy qua. Duy nhất không giống chính là hiện tại thiên vương tộc cơ giáp, vậy nhưng thật tính toán là thăng cấp, dùng không riêng gì lưu quang thạch, liên diệt thánh chi lực loại này, chỉ có tông thức chiến hạm trở lên mới có thể trang bị đồ vật, cái này siêu nhất đại cơ cũng đã trang bị. Bất quá, Bạch Sách đối diện nhìn đằng trước đến kết quả cũng không phải là đặc biệt hài lòng, cũng không phải là nói cái này siêu nhất đại cơ không mạnh, rất mạnh, nhưng Bạch Sách cảm thấy cái này cũng còn chưa đạt tới thiên vương tán dương loại kia, cũng chính là thiên vương nói loại kia, để Bắc Lam vực chiến hạm đều trở thành đồng nát sắt vụn. Bạch Sách là có quyền lên tiếng, dù sao, Bạch Sách thế nhưng là cùng rất nhiều chiến hạm chiến đấu qua, cũng đã gặp các loại chiến hạm, bao quát tổ thức chiến hạm chiến đấu tràng cảnh, Bạch Sách đều nhìn qua. Cho nên, nếu như cũng chỉ là trước mắt loại vật này lời nói, nói mạnh cũng mạnh, nhưng cũng không thể nói có siêu nhất đại cơ liền có thể để Bắc Lam vực chiến hạm trở thành phá đồng loạn sắt. Dù sao, tại Thanh Tuyền đại lục thời điểm, tứ đại thiên vương tổ thức chiến hạm kia vạn pháo tề phát tràng cảnh, Bạch Sách cũng không phải chưa thấy qua. Hiển nhiên, tứ đại thiên vương kinh ngạc sau khi cũng nghĩ đến chuyện này, ý nghĩ cùng Bạch Sách không kém quá nhiều. Nếu như cứ như vậy, muốn triệt để thay thế Bắc Lam vực chiến hạm, kia là không có khả năng. Xem ra đến bây giờ, mặc dù nói cũng không nhìn thấy năng lực thực chiến, nhưng xem chừng cũng liền cùng một chiếc tôn thức chiến hạm năng lực không kém quá nhiều đi. Cùng tổ thức chiến hạm so, lại không được. Dù sao, tổ thức chiến hạm đáng sợ nhất không riêng gì phía trên to lớn pháo đài, mà là càng hàng không mẫu hạm đồng dạng, có vô số máy bay chiến đấu bày. Cái này siêu nhất đại cơ có được diệt thánh chi lực sẽ rất mạnh không sai. nhưng cũng muốn cân nhắc công hao vấn đề. Dù sao, như thế một đại đài đồ vật, nếu là khởi động quá tải hình thức, lại có thể vận hành bao lâu thời gian đâu. Cho nên, xem ra đến bây giờ, Thiên Vương khoác lác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.